Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752 đoạn đầu. Chương 752 đoạn đầu đứt gãy cánh tay nện ở trên mặt đất, như là cục đá giống nhau, phát ra, đông, một tiếng trầm vang, đau không? Kỳ thật không đau, loại này chuyển hóa là căn nguyên tính, kinh câu gen trong trí nhớ đều không có này cánh tay. Cho dù giao cho hắn kia Namek người cái loại này tái sinh năng lực, cũng vô pháp khôi phục này cánh tay. Tây giới vương thần cười lạnh một tiếng. Nhỏ nhỏ con kiến, cũng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu mình. Người cũng xứng. Kinh câu giận dữ. Không bao giờ cố kỵ nơi này là chính mình phi thuyền vũ trụ. Cũng không thấy hắn làm cái gì xúc lực động tác. Còn thừa tay trái đi phía trước mãnh đẩy. Một đạo thật lớn năng lượng sóng xung kích thẳng tắp mà đánh vào Tây giới vương thần trên người, nữ. Thần phản ứng cực nhanh, ánh mắt cũng đủ cao, nhưng thân thể theo không kịp chính mình ý niệm, trơ mắt nhìn mai một hết thảy sóng xung kích đánh vào trên người, nàng chỉ tới kịp thoáng nghiêng người, nhưng nửa cái thân hình vẫn là bị hoàn toàn hóa khí, sóng xung kích ở phi thuyền nội một đường tan. Sát bừa bãi. Những cái đó vì hôn lễ chuẩn bị trang trí, mỹ thực cùng hạ lễ đều tại đây một kích trung hóa thành hư ảo. Cuối cùng càng là biến thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp mà ở to lớn phi thuyền mặt bên khai ra một cái động lớn, ven đường bị hóa khí ngoại tinh. Nhân xem như vận khí tốt, còn thừa rất nhiều vũ trụ hải tặc căn bản không phản ứng lại đây. Đã bị vứt nhập vũ trụ giữa. Không có vũ trụ sinh tồn năng lực bọn họ phiêu phù ở chân không? Chờ mắt nhìn trong cơ thể hơi nước bị bài trừ tới. Cuối cùng biến thành một khối thây khô, đóng cửa cửa khoang. Khẩn cấp khởi động phòng hộ khoang. Đem 13, 19 cùng 2 số 21 môn toàn bộ đóng cửa. Phi thuyền nội loạn thành một đoàn, kinh câu tung hoành vũ trụ nhiều năm. Như vậy một con thuyền bên trong phảng phất thành thị giống nhau to lớn phi thuyền không đến mức. Phá cái động liền xong đời. Đông đảo bộ hạ vội vàng tiến hành bổ cứu. Ý đồ đem phi thuyền một lần nữa phong kín lên, bọn họ công tác là có hiệu quả. Bất quá phẫn nộ kinh câu cũng sẽ không để ý bộ hạ cảm thụ. Càng không để bụng bọn họ mạng nhỏ, mất đi một cánh tay. Chính mình không hề hoàn mỹ. Hắn một cái đuôi trừ phi, Vegeta. Lúc sau đối người Saiya cũng không thèm nhìn tới. Như là điên rồi giống nhau mãnh công Tây giới vương thần, Vegeta, nằm trên mặt đất. Tựa hồ là đã chết, không có hắn hỗ trợ chia sẻ hỏa lực. Tây giới vương thần ba chiêu không đến. Đã bị bước đến góc tường. Nàng càng không để bụng cái gì phi thuyền vũ trụ, có cái gì đại chiêu liền dùng cái gì đại chiêu. Hai. Người chiến đấu đem phi thuyền đánh đến như là cái sàng giống nhau. Bốn phương tám hướng tất cả đều là phá động. Tiếng cảnh báo cùng tiếng nổ mạnh vang cái không ngừng. Chiến đấu hai vị này căn bản không để bụng. Phi thuyền thao tác giả nhóm tuyệt vọng vô cùng. Một đám vũ trụ người đối diện số mắt. Lúc sau rời đi phòng điều khiển. Đi điên đoạt những cái đó khoang thoát hiểm. Tây giới vương thần thủ đoạn dùng hết. Nhưng ở ngạnh thực lực thượng chính là không bằng kinh câu. Liền chung hai quyền, không tính đầy đạn ngực đều bị đánh bẹp. Nàng bụng nhỏ cùng trái tim càng bị kinh câu như là man nghiêu giống nhau. Dùng đỉnh đầu sừng đâm thủng hai cái đại động giới vương thần đại nhân. Mau, ta mang ngươi đi. Phía trước phảng phất đã chết Vegeta một lần nữa đứng lên. Nâng cả người là thương Tây giới vương hướng về phi thuyền chỗ rách chạy. Chúng ta cũng bổ sung lý lịch tặng, trực tiếp hướng không gian vũ trụ chạy đi. Tây giới vương thần trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không nghĩ tới này cái quân cờ thế nhưng còn sống. Nàng như là tình lữ giống nhau. Ghé vào, Vegeta, bên tai nói. Ta dũng sĩ, cuối cùng vì ta làm một chuyện. Đi, giết chết kinh câu. Liền thấy, Vegeta, thần sắc đầu tiên là mê mang. Lúc sau đột nhiên trở nên hung ác lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Như là thấy được sinh tử thù địch giống nhau. Vốn dĩ lảo đảo bước chân trở nên mau lẹ vô cùng. Hò hét rút kiếm sát hướng kinh câu, xú kỹ nữ. Người đừng nghĩ chạy. Kinh câu giận dữ. Hắn vẫn như cũ không cho rằng Vegeta có thể đối chính mình tạo thành nhiều ít thương tổn. Mắt thấy Tây Giới Vương Thần muốn chạy, khẳng định không thể buông tha cái này chính chủ. Đối với Vegeta, xem cũng chưa xem, mà là tụ tập khởi toàn thân năng lượng. 100 triệu 2000 vạn sức chiến đấu tập hợp cũng áp xúc ở đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời hồng quang rực rỡ lóa mắt, phảng phất vũ trụ chung lại xuất hiện một viên hành tinh, đây là hắn số lượng không nhiều lắm chiêu. Số tử vong chùm tia sáng. Thoạt nhìn uy thế xa không bằng phía trước sóng xung kích chùm tia sáng chỉ có một lóng tay độ rộng. Nhưng lần này năng lượng cực kỳ ngưng thật. Màu đỏ chùm tia sáng càng là mau đến không thể tưởng tượng. Tây Giới Vương Thần chân trái vừa mới bán ra một bước, chùm tia sáng liền lấy một loại khó có thể lý giải tốc độ đuổi theo nàng. Cũng ở một phần ngàn giây nội đục lỗ vị này Giới Vương Thần đại não, kế tiếp chính là ngươi. Tạp cá, kinh cầu nhìn về phía giết đến trước mặt Vegeta, tử vong chùm tia sáng tiêu hao hắn quá nhiều thể lực cùng năng lượng. Nhưng đây là đáng giá. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn thực mau là có thể khôi phục lại. Vegeta tại đây điểm thời gian nội có thể uy hiếp đến chính mình, không có khả năng. Chẳng sợ chính mình hiện tại thực suy yếu, chẳng sợ hiện tại toàn thân đều là sơ hở, hắn cũng không sợ Vegeta gì. Hắn đột nhiên phát hiện Vegeta trong mắt điên cuồng biến mất, thay thế chính là kiên quyết cùng dũng khí. Dũng giả chi kiếm nội phong ấn năng lượng rốt cuộc là cái gì? Cùng Whis đáp thượng tuyến sau, vấn đề này không cần hỏi thần long, trực tiếp hỏi Whis là được. Ngày đó sử dụng dũng giả chi kiếm chém eo huyễn ma nhân đích xác thật là Whis phụ thân, là đa nguyên vũ trụ người cai trị tối cao, vua của vạn vật quản gia, đại thần quan, siêu saiya chi thần cường độ là 6, Whis là 15, mà Whis cho rằng chính mình không bằng chính mình phụ thân đại thần quan một cây ngón út đầu, bất quá ngày đó câu cá lão là đại thần quan phân thân. Đối phương cũng chưa cho Ino lưu lại cái gì võ công bí tịch. Chính là với hắn mà nói là một chút, đối Ino tới nói là 100 triệu điểm năng lượng còn sót lại. Chém eo huyễn ma nhân khi năng lượng đa dụng như vậy 100 triệu điểm. Tán giật đại bộ phận. Còn thừa có như vậy 100 triệu điểm liền tồn tại dũng giả chi kiếm nội, nếu là Ino ngộ tính cùng thiên phú có thể so sánh Son Gohan cường 1000 lần nói. Có lẽ có thể ở không ai dạy dỗ tiền đề hạ. Dựa này 100 triệu điểm năng lượng lĩnh ngộ đại thần quan tuyệt kỹ. Hiện tại, trong mộng cái gì đều có, Whis giúp nàng đem điểm này năng lượng hiện hóa. Hiện tại có thể coi như dùng một lần vũ khí sử dụng, đại thần quan phân thân tùy tay công kích nhất. Chiêu, lúc sau năng lượng còn sót lại. Đó là nhiều ít đâu. Rất khó dùng sức chiến đấu dò xét khí đối cái này năng lượng tiến hành con số phương diện lượng. Hóa theo cởi bỏ dũng giả chi kiếm trói buộc, trong nháy mắt, Vegeta trên người khí thế liền bò lên. Tới rồi một cái không thể tưởng tượng trình độ. Phi thuyền nội vũ trụ người dò xét khí. Từ sách tay, tới tay đề thức, lại đến một ít đại hình dò xét trang bị. Toàn bộ nổ mạnh. Màu trắng năng lượng bao phủ phi thuyền, cùng với phi thuyền chung quanh mấy trăm vạn cây em vuông không gian. Này không phải Thái Dương quyền, đây là một loại cực hạn năng lượng, tại đây nói năng lượng làm nổi bật hạ. Ino đến tự giới vương thần biến thân năng lực đều không thể duy trì, nàng đôi tay hợp lại. Phiếm cực nóng bạch quang dũng giả chi kiếm liền như vậy thẳng tắp mà đối với kinh câu cổ chém. Tới, 100 triệu 2000 vạn vũ trụ đế vương tại đây nhất kiếm hạ không thể so một đoạn đầu gỗ cứng. Rắn nhiều ít, kinh câu kinh ngạc còn treo ở khuôn mặt thượng. Theo sau trơ mắt nhìn đầu mình rời đi thân thể. Hắn thị giác đi theo đầu. Một đường xoay tròn bay lên trời. Tấu chương xong. Hết chương.